Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 162, mặt gương vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng mỗi một chương chân dung đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dumbledore biểu tình an tường mà ngồi ở cái bàn mặt sau. Ngón tay thon dài hợp ở bên nhau. McGonagall giáo thụ chạm đến thẳng tắp. Biểu tình khẩn trương. Hảo a, hảo a. Cornelius phất vui sướng khi người gặp họa mà nói. Trong ánh mắt mang theo một cổ tức giận. Percy ở hắn phụ cận kích động mà đi tới đi lui. Trong tay cầm một chi lông chim bút cùng một quyển thật dày tấm da dê. Làm tốt tùy thời ký lục chuẩn bị. Harry vội vàng nhìn lướt qua trông coi ở cạnh cửa Kingsley cùng Dolores. Lập tức ném ra Draco tay. Sửa sang lại quần áo. Tình huống như thế nào? Draco. Phát tán thưởng hỏi. Draco rũ đầu. Vừa rồi nắm Harry cánh tay tay nắm chặt thành nắm tay. Thong thả mà lắc lắc đầu. Hắn đang ở phản hồi tháp Gryffindor trên đường. Umbridge dùng một loại lãnh khốc vô tình suy ngữ khi nói. Malfoy đứa nhỏ này trực tiếp ngăn chặn hắn. Thực hảo, ta phải nhớ kỹ nói cho Lucius. Phát cao hứng mà nói. Hảo, Potter, ta tưởng ngươi hẳn là biết chính mình vì cái gì ở chỗ này đi. Ta không biết, Harry khinh miệt mà nói. Ngươi không biết chính mình vì cái gì ở chỗ này. Đúng vậy, ta không biết. Harry kiên quyết mà nói. Phát nghi hoặc mà nhìn Harry. Lại nhìn Umbridge. Nói móc mà nói. Như vậy ngươi không rõ ràng lắm. Vì cái gì Umbridge giáo thụ mang ngươi tới này gian văn phòng sao? Ngươi không có phát giác chính mình đã trái với nội quy trường học sao? Nội quy trường học. Harry bình thản ung dung hỏi. Ta một người. Đi ở trên hành lang. Đụng vào Draco trong lòng ngực. Sau đó bị bắt, xin hỏi này toàn bộ quá trình ta trái với nào một cái nội quy trường học? Kia bộ pháp thuật pháp lệnh đâu? Phát sinh khí mà thay đổi cái góc độ hỏi. Ta một người, đi ở trên hành lang, đụng vào Draco trong lòng ngực. Đây là trái với bộ pháp thuật pháp lệnh. Harry vẻ mặt giật mình mà nói. Kêu Draco cùng hắn nói đi. Bộ trưởng, Umbridge nhu hòa mà nói. Ta tưởng... Potter vẫn là nguyện ý cùng Draco trò chuyện. Đúng không? Rốt cuộc, bọn họ cảm tình vẫn luôn tốt như vậy. Ta xác thật tưởng cùng Draco nói chuyện. Harry nhìn chằm chằm hai cái đang ở kề tai nói nhỏ chân dung nói. Ta muốn hỏi một chút hắn vì cái gì đem ta đưa tới nơi này tới. Như thế nào? Ngươi có chuyện gì muốn tới nơi này? Còn ở trước mặt phát bộ trưởng, Umbridge giáo thụ, Dumbledore hiệu trưởng. McGonagall giáo thụ, cùng với cửa hai vị này không biết tên tiên sinh cùng. Hắn nhìn thoáng qua Percy. Ta đã từng huynh trưởng. Chúng ta trực tiếp một chút. Không cần vòng vo. Draco giàu dĩ mà nói. Ta gia nhập đội thẩm tra. Umbridge giáo thụ tổ chức. Harry giả vờ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kéo làn điệu nói. Nga, đúng không? Nói như vậy. Ta trước kia thật là không biết ngươi như vậy thích Umbridge giáo thụ đâu. Đừng làm ta khó xử. Harry, Draco cau mày nói. Ngươi hiện tại đứng ở nơi này đã kêu ta nan kham. Ta có một cái chứng nhân. Chứng minh trường học này có một cái phi pháp học sinh tổ chức. Harry nhướng chân mày. Đơn giản bế lên cánh tay nhìn Draco. Hắn hoàn toàn làm lơ hiệu trưởng trong văn phòng những người khác. Đời trước khẩn trương trường hợp trước mắt phảng phất tình lữ cãi nhau. Draco vẫn luôn thấp đầu. Cả người có vẻ áy náy lại tức bực. Harry nghẹn một lồng ngực cười. Ở trong lòng vì Draco cùng chính mình đều dâng lên giải Narcissa. Banh mặt nói. Ít nói nhảm. Người chứng nhân đâu. Đi thỉnh nàng tiến vào. Draco. Umbridge vỗ vỗ Draco bả vai. Draco gật gật đầu. Thực mau rời đi, đại gia chờ đợi vài phút. Harry đem tranh chân dung nhìn cái biến. Rốt cuộc nghe được phía sau môn mở ra. Umbridge cười quay đầu lại. Draco ở Harry bên cạnh dừng bước. Bàn tay ấn cho bả vai. Ta tới giới thiệu một chút. Umbridge đắc ý mà nói. Vị này chính là Cho Trang. Bộ trưởng, Ngài còn nhớ rõ Diggory đi. Chàng tiểu thư đúng là Diggory tiên sinh bạn gái. Ta đương nhiên nhớ rõ cái kia danh chính ngôn thuận dũng sĩ. Phất khắc nghiệt mà nói. Harry lo lắng mà nhìn cho liếc mắt một cái. Ngoài ý muốn không có nhìn đến kia chương xinh đẹp trên mặt mọc ra. Mật báo xinh, chữ màu tím bọc mủ. Tới, thân ái, nói một chút ngươi nói cho ta sự tình. Umbridge hướng dẫn mà nói. Cho thống khổ mà lắc đầu. Xin giúp đỡ mà nhìn Harry. Này hiển nhiên kêu Draco bất mãn. Hắn đi phía trước đi rồi một chút ngăn trở cho tầm mắt. Trắng ra mà nói. Chàng nói cho chúng ta biết lầu 8 có một gian hữu cầu tất ứng thất. Nơi đó có nào đó tụ hội. Vì thế đội thẩm tra hôm nay đi nơi đó mai phục. Kết quả, hắn từ khóe mắt nhìn Harry liếc mắt một cái. Không nói chuyện nữa. Nga, là như thế này. Phất nói, mang theo một bộ tự cho là hòa ái. Hiền từ biểu tình nhìn chằm chằm cho. Ngươi là chủ động đi thông chi Umbridge giáo thụ sao? Cho muốn lại lần nữa lắc đầu. Nhưng là Draco giành trước nói. Là Phiêu tiên sinh phát hiện nàng. Sau đó ta bắt được nàng. Ta nhìn chằm chằm nàng rất nhiều thiên. Xuất phát từ. Ân. Ta nguyên bản cho rằng một chút sự tình. Hắn lại nhìn Harry liếc mắt một cái. Trên mặt cơ hồ viết. Ta hoài nghi Potter lại đạp một cái thuyền. Nhờ họa được phúc. Draco. Nhờ họa được phúc. Ngươi cái này có biết cái gì là người tốt, cái gì là người xấu đi. Phất nói, ta chính mình có thể phân rõ tốt xấu. Draco sụ mặt, khóe miệng có điểm chủ động. Thoạt nhìn có chút banh không được cười. Nhưng giờ phút này, trừ bỏ Dumbledore cùng Harry không ai ở chú ý hắn. Phất toàn bộ lực chú ý đều ở cho trên người. Mặc kệ như thế nào. Hảo cô nương. Người nguyện ý cùng ta nói một chút ở tụ hội chung đã xảy ra chuyện gì sao? Tụ hội mục đích là cái gì? Có ai ở đây? Chúng ta học tập, cho nói, giống như khống chế không được miệng mình. Mục đích cũng là học tập. Ở đây người, ta không rõ ràng lắm. Ta không quen biết, người không quen biết. Phát thanh âm dương lên, tựa hồ là một cái chú ngữ. Bộ trưởng, Umbridge không tình nguyện mà nói. Khi ta muốn kêu chương nói ra danh sách thời điểm, nàng lập tức thật giống như cái gì đều không nhớ rõ. Ta tưởng là một cái mơ hồ ký ức chú ngữ. Kêu nàng không thể nói ra tham dự người. Phát nhíu mày, bất quá không quan hệ. Umbridge chạy nhanh nói, này không ảnh hưởng, có lẽ ngươi còn nhớ rõ. Bộ trưởng, ta ở tháng 10 hướng ngươi báo cáo quá. Potter đã từng ở Hogsmeade quán đầu heo cùng rất nhiều đồng học gặp mặt. Cho nên đâu, Harry không chút khách khí mà nói. Đó là tháng 10, ngài không nhớ rõ đạo luật giáo dục số 24 là khi nào ra sân khấu sao? Liền tính lúc ấy không có trái pháp luật. Umbridge thân thiết mà trả lời. Hiện tại luôn là trái pháp luật. Không phải sao, ta một người có thể thành một hồi tụ hội. Harry cười lạnh một tiếng. Ta đoán xem, phát bộ trưởng trong đầu đã có kịch bản. Harry Potter đối với chính mình sẹo nói chuyện, hoặc là nơi đó có một phòng đầy xà. Những việc này chờ đến tội của ngươi chứng rõ ràng lại thảo luận. Potter, Umbridge nói, bộ trưởng, ta có Willy Widdershin lời chứng. Lúc ấy hắn vừa vặn ở quán bar. Trên người hắn xác thật truyền rất nhiều sa khan, nhưng là hắn thính lực hoàn toàn không có đã chịu tổn hại. Hắn nghe được Potter nói mỗi một câu. Vội vàng trực tiếp đuổi tới trường học hướng ta báo cáo. Harry ở trong lòng mắng chính mình một tiếng. Hắn chỉ nhớ rõ Mandangus ẩn núp ở quán đầu heo. Quên còn có như vậy một người. Đương nhiên, hắn nhớ rõ cũng không thể không hề nguyên do mà đem người này đuổi ra đi. Bằng không Draco liền phải đối hắn dậm chân. Nói hắn lộn xộn không nên cải biến sự tình. Trong lòng ảo não. Harry vẫn là ở McGonagall giáo thụ cùng tiền nhiệm hiệu trưởng Fortescue mở miệng châm chọc sau mở miệng nói. Ta tưởng hảo hảo học tập cũng có sai sao? Rốt cuộc ngươi chỉ kêu chúng ta đọc kia sách giáo khoa không có lấy một cái chú ngữ. Ta rốt cuộc có thể học được cái gì hữu dụng đồ vật? Nào điều pháp lệnh kêu học sinh không được hỗ trợ lẫn nhau hảo hảo học tập? bộ pháp thuật không bằng dứt khoát kêu vu sư vừa sinh ra cũng chỉ chuẩn bối đạo luật giáo dục hảo. Bộ pháp thuật đương nhiên sẽ không ngăn cản bất luận cái gì học sinh có tiến tới tâm. Umbridge thân thiết mà nói. Nhưng là Potter, ngươi cùng những cái đó học sinh tụ hội, là muốn học tập bộ pháp thuật đã quyết định vì không thích hợp học sinh chú ngữ cùng nguyền rủa. Ngươi biết dùng giáp sắt chú sao? Harry hỏi, tước vũ khí chú, bảo hộ thần chú, từ chỗ nào học, ai dạy, miệng lưỡi sắc bén, Potter, phát nhảy chân nói, còn chưa tới các ngươi học được này đó thời điểm đâu. Chờ đến các ngươi nên sẽ thời điểm. Chỉ cần chúng ta đối với liền chú ngữ đều không có thư xem là có thể thông qua khảo thí. Chờ đến chúng ta gặp phải sinh mệnh nguy hiểm tự nhiên liền sẽ tự vệ đúng không? Harry châm chọc mà nói. Ai sẽ cho ngươi mang đến sinh mệnh nguy hiểm? Có ai sẽ thương tổn ở trường học học sinh? Phát bực, lại muốn nói ngươi lời nói dối đúng không? Ta cho rằng Đô Lo hảo hảo dạy dỗ quá ngươi. Vậy ngươi tốt nhất nhớ kỹ nàng dạy dỗ phương thức. Harry đột nhiên giơ lên tay phải duỗi đến phát cái mũi phía dưới. Hắn tay chặt chẽ nắm chặt thành quyền. Giống như muốn đánh phát giống nhau. MU bàn tay thượng vết sẹo hết sức chói mắt. Tập kích bộ trưởng, Potter, Percy hoảng sợ mà hô một tiếng. Hảo, bình tĩnh lại, Dumbledore nói. Harry, ta minh bạch các ngươi này đó học sinh không thể học được tri thức thống khổ. Đô lo, đối với hôm nay sự. Người rốt cuộc còn có cái gì chứng cứ? Chứng cứ, Umbridge đầy mặt tươi cười mà nói. Trang chính là ta chứng cứ. Trang, nói cho chúng ta biết này đó tụ hội kéo dài bao lâu thời gian? Thân ái, ở quá khứ 6 tháng. Như vậy tụ hội định kỳ cử hành sao? Không, không có. Cho nói, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên tụ hội. Ta một người tụ hội. Harry hừ một tiếng. Mọi người đều tưởng càng thuận lợi mà thông qua khảo thí. O, V, K, L, S dù sao cũng là phi thường khó. Chúng ta vẫn luôn thực tiễn. Lần đầu chỉ đối với sách vở. Thật sự không dám nói chính mình sẽ dùng những cái đó hẳn là ma chú. Cho nên, chúng ta liền tưởng đại gia cùng nhau luyện tập. Khảo thí gần, tại đây phía trước luyện một luyện. Chúng ta cho rằng là hữu dụng. Cho nói. Trường hợp nhất thời động lại. Một lát sau, Umbridge lộ ra tương đương bực bội biểu tình. Đột nhiên bắt lấy cho. Đem nàng vặn lại đây đối với chính mình. Cho sợ hãi. Hét lên một tiếng sau này thối lui. Trong chớp mắt, Dumbledore đứng lên giơ lên ma trượng. Kingsley cũng vọt đi lên. Ở Umbridge bị đánh lui khi ngăn cản nàng. Ta không cho phép ngươi thô bạo mà đối đãi đệ tử của ta. Đô lo. Dumbledore lời nói lúc này đã ẩn chứa thịnh nộ. Ngươi hẳn là bình tĩnh chút. Umbridge phu nhân. Kingsley dùng trầm thấp thong thả thanh âm nói. Hiện tại ngươi không nên cho chính mình chọc phiền toái. Không. Umbridge thở hồng hộc mà nói. Ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Kingsley cao lớn thân ảnh. Ta ý tứ là. Đúng vậy. Ngươi nói đúng. Sacobow. Ta thất thố. Cho tránh ở Draco phía sau. Thoạt nhìn ở nước nở. Một lát sau, nàng tự hồ là ý thức được chính mình tránh ở chảo nàng nhân thân sau. Lại đem chính mình dịch tới rồi Harry bên người. Hỗn loạn chung, Harry nhìn đến Draco đối chính mình không tình nguyện mà chớp chớp mắt. Hắn hướng sườn một bước. Thoạt nhìn là muốn ngăn trở vừa mới ở Draco nhắc nhở hạ đi đến chính mình phía sau cho. Kỳ thật tới gần Draco. Dược hiệu. Hắn nương to rộng tay áo ở Draco trên đùi viết. Sớm qua, Draco dùng đồng dạng phương pháp trả lời Harry. Được đến đáp án, chứng thực suy đoán. Harry dùng một loại bị thương ngữ khí hỏi. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Cho, Umbridge giáo thụ làm ta uống lên một ly trà. Cho mắt đều không nháy mà nói. Lúc sau ta cũng chỉ có thể nói lời thật. Ngươi đối học sinh dùng phun thật tề sao? McGonagall giáo thụ bực, Umbridge, đây là một học sinh, không phải phạm nhân, nàng làm trái với pháp lệnh sự. Umbridge áp xuống lửa giận nói, Đô lo, đêm nay tụ hội, phát bày ra muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề thần thái. Chúng ta có thể khẳng định có lần này tụ hội. Đúng vậy, Umbridge trấn tĩnh xuống dưới nói. Chàng nói cho ta điểm này. Ta cũng lập tức mang theo đội thẩm tra đi trước lầu 8. Chính là, xem ra ở ta tới trước. Bọn họ trước được đến cảnh cáo. Grab cùng Goy hiệp trợ điều tra. Trừ bỏ một mặt đánh nát gương không còn thu hoạch. Đánh nát gương. Harry trong lòng lộp bộp một chút. Nghĩ đến chính mình không biết kẹp ở đâu quyển sách song diện kính. Ta tưởng, chúng ta vẫn là có thể từ đương sự trên người tìm được chút cái gì. Phát nói, một cái bay tới chú thế nào? Đương nhiên, bộ trưởng, Umbridge rút ra ma trượng. Chứng cứ bay tới, nháy mắt, tấm da dê bộ dáng bản đồ đạo tặc cùng D.A. thành viên danh sách từ Harry trên người bay ra tới. Rơi xuống Umbridge trong tay. Umbridge đắc ý mà cười. Triển khai trên tay đồ vật. Chúng ta nhìn xem. Một chương. Tấm da dê. Nàng lại nhìn về phía D.A. thành viên danh sách. Càng thêm kinh ngạc. Cùng viết hai chữ D.A. tấm da dê. Cái gì? Phát giật mình mà từ Umbridge cầm trên tay quá kia hai chương tấm da dê. Lớn tiếng hỏi đến. Vì cái gì hai chương chỗ trống tấm da dê sẽ là chứng cứ? Có thể là bởi vì ta yêu cầu dùng chúng nó nhớ chú ngữ. Harry trào phúng mà nói. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì D.A. danh sách trừ bỏ tiêu đề trống không một chữ. Nhưng là hắn không hề có biểu hiện ra nghi hoặc. Giống như đây là hẳn là giống nhau. Khẳng định có cái gì. Khả năng lại là một cái chú ngữ. Umbridge nói. Kêu ta thử xem. Bộ trưởng. Biểu hiện ngươi bí mật. Tấm da dê thượng tiêu đề chấn động một chút. Umbridge bị năng đến giống nhau sau này lui một bước. Ma trượng cũng rớt tới rồi trên mặt đất. Tiếp theo, chỗ trống danh sách đột nhiên biểu hiện ra một người danh. Phát cùng Percy vội vàng thấu đi lên xem. Chỉ thấy cho tên chậm rãi hiện ra tới. Màu đỏ mực nước dương nanh múa vuốt. Xé rách ở màu đen tên thượng lạc hạ. Mật báo sinh. Chữ. Hảo đi. Xem ra chúng ta không thể dò thám biết càng nhiều. Phát trầm khuôn mặt nói. Bất quá, Dumbledore, chúng ta vẫn như cũ. Hắn đem tấm da dê giơ lên. Chỉ vào nhất thượng hai chữ cái. Đoàn quân Dumbledore. Dumbledore là ta ân sư. Harry nói. Ta lấy tên của hắn vì ta quân đội mệnh danh. Có cái gì không đúng? Hảo, Harry, cảm ơn ngươi. Không cần lại yểm hộ ta. Dumbledore cười nói, xem ra hết thảy đều xong rồi. Phát, người yêu cầu ta vì ngươi viết một phần văn bản lời khai sao? Kế tiếp chính là một trận hỗn loạn. Khắc khẩu cùng đánh nhau sau khi kết thúc. Bị Dumbledore giữ gìn vì nhất thời bị che giấu Harry cùng nghe được đáp án sau hỉ trục nhan khai Draco cùng nhau rời đi hiệu trưởng văn phòng. Dumbledore lần này không có cùng Harry công đạo bất luận cái gì lời nói. Chỉ là rời đi trước đối hắn mỉm cười. Harry lúc đi ra hiệu trưởng văn phòng. Mơ hồ nghe được Phineas Nigellus Black thanh âm. Nhưng hắn không rảnh đi nghe cái kia. Cùng McGonagall giáo thụ tách ra sau. Bất chấp cho ở bên cạnh. Hắn gấp không chờ nổi hỏi Draco. Cái kia danh sách là chuyện như thế nào? Hiển nhiên là Pansy ở Hermione che giấu danh sách cơ sở thượng làm cái gì? Draco nói. Ta đoán Hermione là từ bản đồ đạo tặc được đến linh cảm. Người ở bên ngoài trong tay tên kia đơn chính là một chương giấy trắng. Sau đó, nếu khăng khăng dọ thám biết liền sẽ bị bỏng rát. Đây là Pansy làm chuyện tốt. Nhưng nó biểu hiện cho tên. Harry hoang mang mà nói. Bởi vì cho bị khai trừ ra đội ngũ. Draco nói. Mật báo sinh. Ta không phải. Cho phản bác đến. Hắc. Ngươi cho ta rót phun thật tề. Ta sao có thể không nói lời nói thật. Là đại lượng không đổi một chút. Draco giảo hoạt mà nói. Ở hiệu trưởng trong văn phòng thời điểm ngươi còn không phải là đã có thể dựa theo chính mình tâm ý nói chuyện sao. Còn hào có ngươi dặn dò. Kia thật sự là quá dọa người. Cho nói. Hốc mắt còn hồng. Nghĩ đến vừa rồi là thật sự bị Umbridge dọa. Ngươi chờ hạ theo ta đi. Harry nói. Ta không biết Hermione bỏ thêm cái gì chú ngữ ở mật báo giả trên người. Theo ta đi, Draco nói, Pansy cũng sẽ giải chú. Ta chỉ sợ ngươi đối cho hạ độc thủ. Harry mắt trợn trắng. Vừa rồi cho xem ta liếc mắt một cái ngươi đều phải chống đỡ. Đúng vậy, ta chính là phải đối cho hạ độc thủ. Draco không chút nào để ý mà nói. Có ý kiến, Potter, có ý kiến, cho cười ngâm ngâm mà nói. Slytherin cùng Ravenswap càng gần một ít không phải sao? Hảo đi, Harry tủng hạ vai, bên trong giải thích liền giao cho các ngươi. Ta trở về thông chi Gryffindor. Cho, làm phiền, bế một chút đôi mắt, cho cười khẽ hai tiếng. Đi đến cách đó không xa một cái chỗ ngoặt. Harry tiến lên một bước kéo kéo Draco cà vạt. Nói, chuẩn bị tốt tác oai tác phúc không? Chuẩn bị xem Fred cùng George tác oai tác phúc. Draco nói, thật sự ghen. Harry lại hỏi, đương nhiên không? Draco khẩu thị tâm phi mà nói. Hảo, cho ngươi một cái hôn. Harry để sát vào một chút. Vốn chính là ta nên được. Draco cúi đầu. Bọn họ ai cũng không để mới vừa rồi kia chàng diễn. Chỉ lo tạm thời tham luyến giờ phút này ôn tồn. Sau khi kết thúc, Draco lực hiện lo lắng mà nói. Dumbledore ly giáo. Người biết, kế tiếp còn không có cái gì có thể kêu ta khó chịu sự. Harry cười khẽ. Ta tưởng chúng ta vẫn là xảo mấy ngày giả tương đối rất thật. Như vậy, bye, dứt lời. Harry quay đầu hướng tháp Gryffindor phương hướng chạy tới. Draco ở hắn phía sau nắm lấy một tay không khí. Bất đắc dĩ mà đề khóe miệng. Không biết chính mình muốn hay không suy nghĩ về sau còn có hay không như vậy khó khăn thân mật sau làm bộ xa cách tiết mục. Cách chương.